Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, ý tưởng quá cứng. Xem ra chúng ta Lôi Đình thanh danh thật sự là không quá vang dội a. Đến mức người tiểu tử này cũng dám như thế không tôn kính chúng ta. Valentine thanh âm trầm thấp, tốt đừng nhiều lời. Ta nói mấy người các ngươi ra hỏa nhanh lên một chút từ cái này xúc tu quái bên trong ra tiếp nhận. Người Norman đại gia trà đạp đi. Norman hắc thủ không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng. Bàn chân bước ra sát na. Vượt qua 10.000 sinh mệnh lực khí tức đột nhiên bộc phát. Cái này sinh mệnh lực khí tức bộc phát nháy mắt. Một tấm màu tím thẻ bài cũng lấp lóe mà qua. Hóa thành một đầu cự hình hắc tinh tinh hư ảnh bao phủ trên người. Oanh, Norn hắc thủ cao tráng thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa kinh người. Toàn thân thể mau dài ra, phiền muộn tầng tầng cơ bắp bành trướng căng nứt quần áo. Cao tráng thân thể cất cao, bàn chân dẫm lên mặt đất trực tiếp vỡ nát nổ tung. Cả người hắn dĩ nhiên trong phút chốc biến thân thành một đầu vô cùng cuồng bạo hắc tinh tinh. Cao giọng gào thét sát na sinh mệnh lực trị số thế mà hiện lên thẳng tắp tăng lên. Toàn thân tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng khí diễm. Cái gì? Năm sao thẻ sư? Ta biết hắn, gia hỏa này là kỳ tích công ty một tên quý quan. Nhưng làm sao có thể thực lực mạnh như vậy? Hathaway chờ Lôi Đình tiểu đội thành viên tất cả đều kinh hãi. Đội trưởng Valentine cũng là đột nhiên biến sắc. Tất cả đều ăn lão tử một cái tráng kiện đại xà mâu. Norman hắc thủ hung tàn màu tím con người dọc như hỏa diễm lấp lóe. Một đôi tráng kiện tinh tinh chân hơi cong. Bành một tiếng bàn chân dẫm đạp mặt đất đằng không mà lên. Trong tay một tấm thẻ đột nhiên hóa thành bao phủ ngọn lửa màu đen trường mâu. Đột nhiên vạch phá bầu trời đêm hung hăng đâm về không trung cự hình bạch tuộc tái cụ. Hắn giao cho ta, các ngươi lập tức xuất thủ giải quyết đường kiếm. Valentine trái tim cự chiến, bỗng nhiên cắn răng gầm thét. Tọa hạ chỗ ngồi trực tiếp bắn lên. Siêu siêu siêu. Năm thân ảnh đồng loạt từ đại bạch tuộc phi hành tái cụ bên trong bay ra. Trong đó bốn đạo thân ảnh lóe ra sau đều cấp tốc muốn chạy về phía đường kiếm. Valentine thì là cao quát một tiếng. Tay phải phẳng phất có chương truyền thừa thẻ lấp lóe năng lượng cao quang. Hung hăng chụp vào Norman hắc thủ. Bát phương bất động giới. Lấp lánh mà ánh sáng chói mắt từ Valentine tay phải bộc phát. Nháy mắt liền hình thành tầng một cực kỳ chói mắt năng lượng kết giới đem Norman hắc thủ cưỡng ép. Bao phủ, hắn cái này một cái chớp mắt chỗ bộc phát ra sinh mệnh lực lượng dĩ nhiên cũng đã vượt qua 10.000. Mức năng lượng có được 5 sao thẻ sư thực lực. Bành một tiếng. Norman hắc thủ vô cùng cuồng bạo một mâu hung hăng đánh vào kết giới trên mặt. Hỏa diễm vút, hung ác điên cuồng năng lượng bộc phát tứ tán. Kết giới mặt ngoài bị trực tiếp đánh ra một cái nhô ra bạo điểm. Valentine kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đỏ lên hét to. Kết giới mặt ngoài lập tức bộc phát ra vô cùng cường đại lực bắn ngược nói. Trực tiếp đem Norman hắc thủ thân thể hùng tráng đánh bay. Đâm vào kết giới khác một bên lồng năng lượng mặt ngoài. Cái này mẹ hắn là dã nhân sao? Làm sao mạnh như vậy sức mạnh công kích? Valentine mí mắt cuồng loạn cưỡng ép đè xuống yết hầu một cái nghịch huyết. Thân hình cao cao lơ lửng tại bên ngoài kết giới vây. Tiếp tục nỗ lực duy trì lấy tám gió thổi bất động. Ngồi ngay ngắn điếu ngư đài tư thái, mà nhưng vào lúc này, Hathaway chờ bốn tên ẩn sát đội viên cũng đã cùng nhau giết tới đường kiếm trước người. Những này người tất cả đều thế công ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý. Một người thôi động quang hoàn loại suy yếu thẻ bài, một người thôi động tinh thần kỹ miễn trừ hệ liệt thẻ bài. Một người khác thì thúc dục khống chế tính thẻ bài. cái này không chế tính thẻ bài bị thúc dục sát na. Liền lơ lửng giữa không trung hình thành tầng một trong suốt màn sáng tầng ngoài. Tản ra một vòng màu lam mạch sóng tại chấn động. Ẩn chứa cường đại năng lượng, đem đường kiếm bao phủ ở bên trong. Phòng ngừa đào thoát, đường kiếm thể năng đã là rót vào ở trong tay tạp bao bên trong. Hắn hai mắt bình thản nhìn xem đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong kết giới. Khóe miệng treo lên một tia cười khẽ. Các ngươi đem chính mình bao phủ ở trong kết giới, là tránh khỏi ta từng cái đánh tan sao? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Giết! Hathaway hét to, toàn thân lấp lóe lôi mang. Chân đạp lôi hồ, hóa làm một đạo điện quang tựa như một kiếm đâm về đường kiếm. Trong tay hắn kiếm tựa như là cổ Tây Âu thời kỳ quý tộc thứ kiếm. Dài nhỏ như châm, đâm ra sát na như lôi điện liệt không, phát ra bén nhọn vang lên. Một kiếm này, không chỉ có nhanh mà lại mãnh, giống như là hắc ám trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lấp lánh lôi điện. Muốn nháy mắt xé rách đường kiếm thân thể, bốn tên sát thủ vừa ra tay chính là toàn lực liên thủ. Không cho đường kiếm bất luận cái gì xoay người cơ hội phản kháng. Mà ở đường kiếm cảm giác siêu cường cùng gần như muốn thành bốn chiều thị giác trong hai mắt. Trước mặt đánh tới bốn người sở hữu góc độ động tác sở hữu công kích quỹ tích. Tất cả đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Thậm chí trong đầu của hắn, lúc này đều đã cao tốc tính toán ra không ít công kích quỹ tích. Đại não đã đoán được các loại ứng đối phương án. Đối phương cái kia thúc dục tinh thần miễn trừ hệ liệt thẻ bài hình thành che chở trận. Trong mắt hắn quả thực không chịu nổi một kích giống như một trang giấy mỏng. Hathaway như thiểm điện đâm tới một kiếm bao phủ trên người hắn năm chỗ bộ vị yếu hại. Một khi bị đánh trúng hắn liền có thể đánh mất sức chiến đấu. Có thể cái này như thiểm điện kiếm pháp. Tại đường kiếm cảm giác bên trong lại có thể thả chậm đến như lão gia gia múa thái cực kiếm giống. Như chậm chạp tốc độ, bá bá bá, giống như điện quang kiếm muốn tới người sát na. Một cỗ kinh thiên đáng sợ sát cơ nhưng từ đường kiếm trên thân bỗng nhiên khuếch tán. Cường hãn tinh thần ba động theo một tấm màu tím thẻ bài từ tạp bao bên trong lướt đi. Bỗng nhiên bộc phát, ta đây mới gọi là làm giết. Đường kiếm quát lạnh, hai con người như bịt kín tầng một tinh hồng giống như hồng sắc thiểm điện kinh người sắc thái. Vượt qua hơn 700 lực lượng tinh thần theo sát ý chi ba động thẻ hung ác điên cuồng tăng. Phúc, hóa thành bốn đạo tinh hồng thiểm điện, nháy mắt xé nát đối diện một tên sát thủ bố trí tinh thần miễn trừ trận vực. Giết vào Hathaway chờ sắc mặt kịch biến bốn người tinh thần trong tâm linh. À, Hathaway bốn người thân thể cùng nhau cự chiến ngã trái ngã phải. Tinh thần như gặp phải trọng truy oanh kích tâm linh sụp đổ. Cường hoành sát ý lực lượng tinh thần xung kích tại trong đầu của bọn hắn. Tại sát ý chi ba động thể hiệu quả đặc biệt hạ tạo thành khủng bố huyết tinh huyễn tưởng. Khiến Hathaway đám người từng cái tinh thần run rẩy không có thể tự kềm chế. Phát ra hồ quang điện thứ kiếm mới đâm đến đường kiếm trước mặt. Liền theo Hathaway tinh thần sụp đổ mà hóa thành một tấm màu lam thẻ bài rơi xuống. Bao phủ tứ phương kết giới năng lượng, cũng theo một tên khác sát thủ tinh thần sụp đổ mà tan rã. Đều lực lượng tinh thần yếu như vậy, cũng nhảy như thế hoan. Đường kiếm thần sắc bình tĩnh. Kịch liệt hao tổn lực lượng tinh thần tại thẻ đỏ tác dụng dưới lại lần nữa bổ sung. Thân thể của hắn hơi nghiêng, đột nhiên hướng về phía trước xông lên. Trong nháy mắt hung mãnh tinh thần niệm lực sóng uyển như đại dương trút xuống. Trước mặt cả vùng không gian giống như đều bỗng nhiên sụp đổ. Khiến người có loại một loại đứng không vững, hướng về phía trước nghiêng cảm giác. Bành! Cường hoành lực lượng tinh thần lại lần nữa hóa thành bốn cái omega viết hoa hình sóng hủy diệt nguyên tố quét. Ngang xung kích ra, mặt đất cỏ cứng băng tán, bùn đất tại tiếng vang bên trong nổ bay, Hathaway bốn người thân thể toàn đều không thể chống cự như phá túi vải giống như bị quét bay. Tứ tán rơi xuống đất. Cái gì? Không chung, mới chịu đựng lấy Norman hắc thủ kích thứ hai, Valentine thần sắc kịch biến. Hoảng sợ nhìn xem bị đường kiếm vừa đối mặt tất cả đều xử lý Hathaway đám người. Sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Thẻ của ngươi tổ đều tìm trở về. Đường kiếm mỉm cười nhìn về phía Valentine. Ngươi đoán đúng rồi. Ban thưởng cho ngươi một cái lớn cơ bá nam nhân a. Đại lão hắc, chậm như vậy đâu. Hỗn đàn, ngươi cái này sắc rùa đen phá vỡ cho ta. Đặt mình vào tại xí mục trong kết giới Norman hắc thủ như bị nhục nhã giống như gầm thét. Trong tay ngọn lửa màu đen trường mâu nháy mắt quá độ thành màu lam. Toàn thân lông đen như bị điện kích giống như dựng đứng lên. Cực kỳ khủng bố mức năng lượng chấn động ngưng tụ. Trường mâu hóa thành trăm ngàn đầu màu lam hỏa long gào thét mà ra. Ngàn trọng bạo kích, bầu trời đêm đen đều bị một mảnh hừng hực lam mang rượu sáng hơn phân nửa. A không, Valentine hoảng sợ gầm thét. Tâm thần đại loạn, toàn thân năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Âm âm, chỉ là một kích, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên. Gió nóng khuếch tán, theo sát lấy lam quang lóe lên. Bành, một tiếng, giữa trời một mảnh hỏa diễm nổ tung lên. Phát ra cao quang kết giới bình chướng trực tiếp sụp đổ. Hoa, Valentine toàn thân cự chiến đại thổ máu tươi. Thân thể giống bị bão quét ngang giống như xung kích được bay ngược. Cho lão tử buộc, làm sắc hỏa diễm bên trong, giống như hắc tinh tinh Norman hắc thủ hổ bộ nhảy ra. Trong tay trường mâu tìm tòi, đột nhiên một quyển, trực tiếp liền đem Valentine buộc chặt cuốn về. Đường kiếm quét liếc mắt Hathaway đám người, đem bọn gia hỏa này cũng đều buộc đi. Xem bọn hắn đều là vì cái gì mà đến. Nói, đường kiếm ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía chung quanh mấy cái vị trí. Lạnh hừ một tiếng, khóe miệng phác họa ra một tia cười khẽ độ cong. Đột nhiên truyền lại ra một đạo tinh thần sóng tư duy động. Xem ra tất cả mọi người là đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ a. Cùng một chỗ ra chơi đùa. Bát phương hắc ám bên trong, một chút dấu ở trong bóng tối rình mò ánh mắt đều trần chờ một lát. Chợt dồn dập thu hồi. Không nghĩ tới liền ẩn sát lôi đình năm người tổ đều nhanh như vậy thất thủ. Quả thực là không chịu nổi một kích trạng thái. Không phải lôi đình bọn hắn yếu, mà là đường kiếm tên yêu nghiệt này lực lượng tinh thần quá mạnh. Có lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết tấm thẻ kia hiệu quả. Thật là khiến người trông mà thèm a, nhưng bây giờ rõ ràng rất khó từ trong tay hắn lấy được chỗ tốt. Hắn này tấm hình thái, xem ra chỉ là phân thân ra, chúng ta dù cho cùng một chỗ liên thủ đem hắn xử lý, cũng chỉ có thể đạt được trong tay hắn những thẻ kia tổ. Chưa hẳn có thể cầm tới tấm thẻ kia. Tản đi đi. Cái này đường kiếm sức chiến đấu đã có thể so với rất bao nhiêu lợi hại lão gia hỏa. Bình thường năm sao thẻ sư đều chưa hẳn là đối thủ. Ta cũng không có nắm chắc. Đạo đạo ẩn nấp che giấu tung tại bát phương trong bầu trời đêm khí tức. Rất nhanh liền tất cả đều biến mất rời đi. Tựa như là một đám vốn chuẩn bị chia ăn con mồi linh cầu. Tại phát giác được con mồi cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Thậm chí còn xử lý không ít lợi hại đồng bạn về sau. Liền tất cả đều rút về nanh vuốt. Giải tán lập tức. Hô, ta vừa mới làm nóng người. Đám người kia liền tất cả giải tán. Không sức lực, Norman hắc thủ đem Hathaway mấy người cũng đồng dạng trói chặt về sau. Một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn nện gõ lấy tràn đầy lông đen ngực nói. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác? Còn có một đám ẩn nấp ra hỏa sao? Đường kiếm nhẹ hừ một tiếng. Hai mắt tại linh nhãn thạch nhãn thể tác dụng dưới sáng lên kim sắc quang mang. Giống như có thể khám phá hư ảo hỏa nhãn kim tinh. ánh mắt đột nhiên khóa chặt một chỗ ngồi. Là ta, một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm đột nhiên từ đằng xa trong bóng tối truyền đến. Đường Kiếm bỗng nhiên sững sờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.